Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1341, không thể đối diện được. Hứa Từ nghe nói tới ân oán giữa Trương Khác và Ngụy Đông Cường, có điều cô chưa bao giờ gặp người này, thấy Trương Khác thẫn thờ cầm điện thoại, trong lòng hơi lo, vòng tay ôm lấy y, áp mặt vào lưng y nói nhỏ, đó không phải lỗi của cậu. Em biết Trương Khác nghe câu này lòng cười khổ, trả lời với Hứa Từ cũng là tự nhắc bản thân. Cái chết của Ngụy Đông Cường không ảnh hưởng tới tiến trình Sáng Vực Đông Đại, tiếp nhận Hải Túc, Sáng Vực Đông Đại nắm 30% cổ phần, công ty công nghệ Kim Đỉnh, thuộc Sở Công nghệ tỉnh Đông Hải và Phòng Nghiên cứu Phát triển Phần mềm lần lượt nắm 25% và 16% cổ phần. Chỉ là so với cổ phần của hai nhà kia, cổ phần Sáng Vực Đông Đại, tiếp nhận là cơ bản là cổ phiếu pháp nhân không thể lưu thông, trong mắt người ngoài, chuyến này Cẩm Hồ bị thua thiệt không nhỏ, nhưng từ bố cục sản nghiệp mà nói. Bất kể từ nhu cầu Internet hóa di động, hay là phát triển phần mềm, Cẩm Hồ cần gây dựng sản nghiệp phần mềm nghênh đón xu thế máy vi tinh phổ cập, hoàn thiện toàn bộ sản nghiệp công nghệ thông tin. Còn với Lâm Băng mà nói, người yêu ngày nào không từ mà biệt đột nhiên xuất hiện trước mắt, rồi lại nhảy lầu tự sát, khổ đau trong lòng cô không cần nghĩ cũng biết, Lâm Băng không tham gia vào cuộc đàm phán sau đó. Ngụy Đông Cường ở Văn Chu chẳng có bạn bè thân thích gì ở Văn Chu, chuyện hậu sự của hắn do công ty Thân Hối ra mặt lo liệu. Cung Tự Chân tổng giám đốc Thân Hối ban đêm nghe tin Ngụy Đông Cường nhảy lầu hết sức bất ngờ, nhưng đa phần là cảm thấy tiếc mối liên hệ với cao tầng Trác Vực thế là đứt rồi, cũng lo chuyện hợp tác với Trác Vực vì thế mà xảy ra biến cố, nhưng vẫn tích cực lo liệu chuyện hậu sự của hắn, đồng thời bảo người thông báo cho cha mẹ hắn ở Đại Sơn Sa Tít, không cầu người ta nhớ ơn, chỉ phòng người ta có oán giận. Cho tới tận khi ký hiệp nghị hợp tác với Trác Vực, đồng thời được Trần Công Ngầm truyền đạt, lấy danh nghĩa Thân Hối chuyển một khoản tiền 20 vạn của Trác Vực giao cho người nhà Ngụy Đông Cường. Cung Tự Chân mới hiểu ra quan hệ giữa Ngụy Đông Cường với Trác Vực không hề đơn giản, có điều ông ta cũng không tìm hiểu sâu thêm, chỉ thêm vào 5 vạn nữa, thành 25 vạn, coi như tiền an ủi của công ty, giao cho người nhà Ngụy Đông Cường. Vì chuyện này, nên khi điều khoản chuyển giao cổ phần Hải Túc cơ bản đàm phán xong, Trương Khác không ở lại Văn Chu, chưa ngày hôm sau lên máy bay cùng Hứa Từ, Lâm Băng rời đi, có lẽ do chưa hoàn toàn dứt bỏ được tình cảm bao năm với Ngụy Đông Cường. Lâm Băng không muốn ở bên Mã Lực, theo hai người bọn họ rời đi, Mã Lực đành ở lại cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc xử lý chuyện chuyển giao cổ phần. Trên đường về, Lâm Băng dựa vào lòng Hứa Từ không ngừng khóc tự trách bản thân. Trương Khắc nhìn cô nói, nếu nói tự trách, kỳ thực tôi càng nên tự trách mình hơn, có lẽ trước kia tôi quá khắt khe với anh ấy, có điều, nếu muốn tìm nguyên nhân thực sự là do anh ta không thể đối diện với bản thân. Nói những lời này y bất giác nhớ tới Trần Ninh, y không biết mình không thể đối diện với Trần Ninh. Hay không thể đối diện với chính bản thân, sợ vết thương lòng vỡ ra. Trương Khác đưa Hứa Từ về nhà, Lâm Băng cũng ở lại Hải Châu cho khuây khỏa, tránh về kiến nghiệp rồi nhìn cảnh nhớ người, chỉ Trương Khác một mình tới kiến nghiệp ngay trong đêm. Mùa đông kiến nghiệp rét cắt da cắt thịt, sau buổi chiều ngõ học phủ đã chẳng còn mấy người đi lại nữa, ai cũng chui hết vào trong những quán bar, quán cà phê ấm úng cả rồi. Đại sảnh 1978 cũng có đám đông túm năm tụm ba, đa phần là sinh viên Đại học Đông Hải chuẩn bị tham gia thi cuối kỳ. Điền Hà đứng sau quầy ba cầm khăn lau chùi, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Trương Khác ngồi bên cửa sổ. Cô tới 1978 đã được mấy tháng rồi, thi thoảng cũng tiếp xúc với đám Trương Khác, Đỗ Phi, Mông Nhạc, biết Đỗ Phi và Mông Nhạc là thủ lĩnh sáng nghiệp giới sinh viên, ở ngõ học phủ này có tiếng tăm rất cao, thành tựu và địa vị xã hội đáng nể, nhưng cô mơ hồ nhận ra trong nhóm người đó Trương Khác là người cầm đầu. Đối với thanh niên đẹp trai đưa cô từ quán cơm nhỏ tới đây này, cô thấy y gọi một cú điện thoại là Phó Cục trưởng Công an khu tới xử lý ngay một chuyện nhỏ nhặt, được thấy y bày trò khôi hài dí dỏm cùng nhóm người Đỗ Phi, càng thấy vẻ tự tin chấn định của y khi thảo luận chuyện kinh tế to lớn, mà cô nghe không hiểu gì, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Trương Khác một mình xuất hiện ở 1978. Trương Khác ngồi một mình bên cửa sổ, bóng lưng gầy gò, mang theo cô đơn tịch mịch trước kia chưa từng có, Điền Hà tự thấy mình không có lập trường và lý do để an ủi y, cô rất cảm kích những gì Trương Khác làm cho mình. Nên chỉ lặng lẽ đổi một chiếc đĩa CD âm nhạc. Nghe thấy tiếng nhạc, trong quán bar chuyển từ giọng nữ trầm buồn thành tiếng dương cầm nhanh tươi vui, Trương Khác quay đầu về phía quầy bar, mỉm cười nâng ly rượu với Điền Hà. Sao hôm nay anh lại tới đây một mình? Đám Đỗ Phi, Mông Nhạc đâu rồi? Nhìn Trương Khác uống hết ly rượu đi tới quầy bar ngồi xuống, Điền Hà nhận lấy chiếc ly rỗng hỏi. Bọn họ hiện giờ là người thành đạt rồi, đâu có nhàn nhã được như tôi. Hai bọn họ ra ngoài công tác, cũng phải tới mấy ngày cuối tháng mới về được. Điền Hà thành thạo mở một chai rượu, cho đá và nước khoáng vào ly, rót rượu đưa cho Trương Khác, Trương Khác cầm lấy nhấp một ngụm, cười nói, làm ở đây đã quen chưa, khi đó định làm kẻ lừa đảo một lần, trực tiếp lừa bán cô tới đây đấy. Trương Khác nhìn ly rượu màu hổ phách trong tay, nhớ tới trước kia mình có nói rất thích loại rượu Chivas này, vì thế Tôn Tĩnh Mông dặn Điền Hà mỗi khi y tới đây, chuyên môn dành một chai Chivas cho y. Dưới bề ngoài của điêu ngoa của Tôn Tĩnh Mông, kỳ thực cũng có một mặt chu đáo tỉ mỉ, ly rượu này chưa đựng cả sự ôn nhu và thâm tình. Trương Khác khẽ lắc ly rượu đá và cốc chạm vào nhau, phát ra tiếng động leng keng vui tai, một nụ cười hiện lên môi. Rõ ràng không phải thế nhưng cứ thích nói thật khó nghe. Điền Hà lườm Trương Khác một cái, cúi đầu lau chùi quầy ba, cảm ơn anh chuyện cha tôi. Bác sĩ nói nếu không kịp thời cắt bỏ, khối u có khả năng trở thành ác tính, tới khi đó sẽ rất khó chữa trị. Đó là chuyện trước khi Trương Khác tới Hàn Quốc, cha Điền Hà không rốt cuộc không yên tâm con gái làm việc ở quán ba, nghe nói đó là chỗ phức tạp nhất trên thành phố. Con gái nhà lành vào đó thành đa phần thành gái hết, ở quê cũng có mấy cô gái như vậy rồi, lúc đi thì hiền lành nết na lúc về, thì mắt xanh mỏ đỏ còn mang theo đủ tai tiếng, cho nên từ quê lên kiến nghiệp, muốn xem tình hình thực sự của 1978 ra sao. Sau khi tới 1978 tìm hiểu chuyện nơi này liền yên tâm, không nói chuyện muốn con gái đổi chỗ làm nữa, bản thân chỉ coi như tới kiến nghiệp du lịch một chuyến. Trương Khác tình cờ gặp cha Điền Hà ở 1978, nói chuyện với ông. Biết dạ dày ông bị đau, mới nhớ ra cảnh ngộ kiếp trước của Điền Hà, liền kiến nghị Điền Hà đưa cha cô tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh kiểm tra, không ngờ phát hiện trong cơ thể có khối u. Đó cũng chỉ là một trong nhiều lần y thay đổi vận mệnh của người xuất hiện trong kiếp trước của y, chỉ là sự thay đổi đó không phải lúc nào cũng là chuyện tốt, ví như trường hợp của Ngụy Đông Cường. Đối với Ngụy Đông Cường mà nói, Trương Khác không thể nói là ghét, nhưng khi nghe tin hắn nhảy lầu tự sát, có sự bi ai khó hiểu bao lấy toàn thân. Bi ai vì nhân vật nhỏ, vì Ngụy Đông Cường, cũng vì kiếp trước của mình. Trước kia nhất quyết lựa chọn vào học Đại học Đông Hải, sâu trong tâm khảm không phải khát vọng được tình cờ gặp lại Trần Ninh ở sân trường sao. Mặc dù sau buổi chiều mưa ở Tân Vu đó, y đứng suốt một đêm trên bờ đê trong mưa gió, quyết định quên đi mối tình kiếp trước này, nhưng hai lần tình cờ gặp lại, trong lòng vẫn đau xé tim như ngày Trần Tĩnh nói lời chia tay kiếp trước. Y chỉ còn nửa năm cuối cùng ở Đại học Đông Hải nữa thôi, có lẽ còn có cơ hội tình cờ chạm mặt trong trường. Rồi như bạn bè bình thường trò chuyện vài câu, sau đó giống như hai đường thẳng tình cờ gặp nhau một điểm, sau đó ai nấy tiếp tục quỹ tích cuộc đời của mình. Hoặc có thể cứ thế lặng lẽ tốt nghiệp rời trường, sau đó vô số lần suy đoán vận mệnh an bài như thế nữa không, Trần Ninh sẽ cùng Vu Trúc về Tân Vu, kết hôn, sinh con. Tình cảm kiếp trước thực sự trở thành giấc mộng, còn y, như lời địch Đan Thanh nói, trong tim sẽ mãi mãi có một khoảng trống. Về tới chung cư thanh niên. Hiện giờ ở đây trở nên quá trống vắng rồi, mặc dù có vợ chồng Tần Cương, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm chuyển vào ở, nhưng bọn họ đều chọn tòa nhà bên cạnh, tòa nhà này vẫn là vùng trời riêng của Trương Khác, nhưng lúc này sự riêng tư của nó chỉ mang lại Trương Khác sự cô đơn. Phía tầng dưới không còn cô gái Hàn Quốc, thi thoảng gặp y lại cúi mình chào hết sức thủy mị, trong nhà cũng không còn tiểu yêu tinh Tôn Tĩnh Mông, mặc mỗi áo t-shirt để chân trần chạy đi chạy lại nữa. Trương Khác cầm chai nước khoáng đi ra cửa sổ. Thấy tòa nhà cao khoa kilovol vẫn còn sáng đèn, Trương Khác thấy kiếp này tình nghiệt của mình chẳng ít. Tâm tình của Trương Khác, tới sau khi nhận được điện thoại của Tiêu Tấn Thành cuối cùng sẽ tốt lên, chiếc 618 của Ái Đạt, tranh thủ kịp bán ra vào đúng mùa mua sắm Giáng sinh của Âu Mỹ, trong vòng 2 tuần bán được hơn 10 vạn chiếc, được rất nhiều tờ báo đưa tin. Tới khuya Trần Tĩnh gọi điện qua, nói thấy phòng y sáng đèn, hỏi sao y về sớm như thế, Trương Khác kể qua chuyện của Ngụy Đông Cường, chêm vào một câu đùa để câu chuyện không quá nặng nề. Xảy ra chuyện như thế này anh phải về sớm để chuẩn bị thi cuối kỳ chứ, nếu không lại có thêm một tên dở người nào đó tóm được anh gian lận, thế thì trách nhiệm của anh lớn quá rồi. Hay em qua đây phụ đạo cho anh đi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1342, giai nhân có hẹn, đại bản doanh của Hoành Tín ở Văn Chu sụp đổ, khiến lực càn tổ điều tra liên hợp gặp phải rất ít, ngoại trừ báo cáo tài vụ giả. Thao túng cổ phiếu, dùng đất trái phép tra một cái là rõ, công ty thần bí khi lập hạng mục sản nghiệp phần mềm, mượn xác lên thị trường chứng khoán, bị bại lộ, phó thị trưởng thường vụ Hồ Tôn Khánh bị song quy, cháu ông ta Hồ Kim Tinh thì không biết đi đâu mất. Nguyên nhân sâu xa kế hoạch phát hành cổ phiếu công khai của Hải Túc là do bong bóng Internet vỡ, nhưng tháng 11, Cẩm Hồ thông qua Côn Đằng Online và Tiêu Thụy Dân của Liên Tín Liên Hợp công kích, đánh tan cơ hội thoát thân cuối cùng nhờ vào điện tử hoa hạ của đám Nghiêm Văn Giới. Lâm Băng, từ đó gây phản ứng dây chuyền khiến Hoành Tín hệ sụp đổ. Những người am hiểu nội tình thì thầm kinh sợ trước đòn phản kích dữ dội của Cẩm Hồ, đồng thời cũng bội phục Cẩm Hồ thủ đoạn cao minh, nắm bắt thời cơ chuẩn xác. Còn đối với Lưu Văn Đào, người trực tiếp dẫn tổ điều tra liên hợp đả kích Hải Túc, cũng được chính thức tặng cho danh hiệu Giano hai họ. Tiết Minh Lâu thấy Lưu Văn Đào gõ cửa đi vào, dẫn hắn tới văn phòng của Giang Mẫn Chi, pha trà nước xong rồi đi ra, trở tay khép cửa lại, quay về chỗ ngồi của mình. Lưu Văn Đào lúc này lâm vào cục diện khó xử, hắn hiểu rõ, trước kia dựa vào Nghiêm gia hỗ trợ mới rời khỏi bộ ủy trung ương, tới Hải Châu làm bí thư thành ủy, hoàn thành giấc mơ làm thổ hoàng đế, ai ngờ thế cục không diễn ra như trong dự liệu, Giang Mẫn Chi tới Đông Hải, hắn muốn thoát khỏi cục diện bị cho ra rìa ở Đông Hải, quy thuận Giang Mẫn Chi lên tỉnh, lần nữa không ngờ bị Giang Mẫn Chi đẩy ra làm tiên phong đả kích chủ cũ, Nghiêm gia Văn Chu. Cái danh xưng gia nô hai họ, đoán chừng hắn phải vác trên lưng suốt cuộc đời chính trị của mình rồi. Tiết Minh Lâu nghĩ cũng thấy bi ai thay cho Lưu Văn Đào, lại nghĩ tới biến hóa trong tỉnh Đông Hải sau vụ án Hải Túc. Thực ra ảnh hưởng trực tiếp Hải Túc gây ra trong tỉnh không lớn, ít nhất nhìn bề ngoài là như thế, nhưng thủ đoạn gõ núi dọa hổ mạnh mẽ cứng rắn của Giang Mẫn Chi, thể hiện uy thế vô cùng, phát sinh tác dụng hóa học. Tiết Minh Lâu là thư ký của ông ta nên có cảm thụ rõ ràng nhất. Từ ánh mắt nhìn tới của những người khác trong chính phủ tỉnh, sự cung kính mang theo khoảng cách trước kia, hiện thêm phần kính sợ và khúm núm. Nhưng Tiết Minh Lâu hiểu, Đông Hải không phải là Đông Hải của Giang Mẫn Chi, mà là của bí thư tỉnh ủy Lý Viễn Hồ. Thành phố kiến nghiệp vì vụ án của Hải Túc mà phó thị trưởng thường vụ Hồ Tôn Khánh bị song quy, trở thành quan viên cấp bậc cao nhất bị lôi xuống ngựa, thị trưởng Tiêu Minh Kiến vì thế mà bị liên lụy, rời khỏi kiến nghiệp là điều không thể tránh khỏi, Vương Duy Quân tiến bộ thêm một bước là điều định sẵn. Những chuyện này chẳng lẽ đã sớm ở trong dự liệu của y? Tiết Minh Lâu bất giác nhớ tới một thanh niên có dáng vẻ lười nhác. Cùng với tư liệu về Cẩm Hồ thu thập được, Tiết Minh Lâu càng cảm thấy lo lắng. Cẩm Hồ bắt đầu từ giấy tân quang và sản nghiệp đầu đĩa, tiếp đó bố cục vườn sồi, tới phát triển chuỗi sản nghiệp di động, tiếp đó là trung tinh vi tâm và sản nghiệp bạch điện, cùng chiến lược hành lang số đã trói chặt toàn bộ nền kinh tế tỉnh Đông Hải vào với bản thân. Tiếp đó mua giấy thần hy, xây dựng đảo Đông Sơn, có sự trợ lực của Từ Học Bình, Đường Học Khiêm, địa vị của Cẩm Hồ ở Giang Nam đã không thua kém ở Đông Hải. Giờ thông qua vụ án Hải Túc, Cẩm Hồ bắt đầu tiến quân vào thị trường Chiết Đông, tin rằng với sự giúp đỡ của tỉnh trưởng Chiết Đông là Triệu Dương, tốc độ phát triển của Cẩm Hồ sẽ không kém hai tỉnh trước đó. Trong vòng 7 năm ngắn ngủi Cẩm Hồ đạt tới quy mô như thế, làm người ta khó tránh khỏi hoài nghi trong đó tồn tại vấn đề, đoán chừng Giang Mẫn Chi cũng suy nghĩ như vậy. Là tâm phúc của Giang Mẫn Chi, Tiết Minh Lâu biết mục đích ông ta bảo mình thu thập tài liệu của Cẩm Hồ, để làm gì, nhưng Cẩm Hồ lấy Đông Hải, Giang Nam, Chiết Đông làm căn cơ, thêm vào Diệp gia, Cố gia, Tôn gia Hong Kong và mối quan hệ ở Bộ ủy Trung ương, hoàn toàn không phải một tỉnh trưởng có thể lay động được, huống hồ thế lực khổng lồ ẩn mình dưới nước của Cẩm Hồ ở hải ngoại, mà thanh thế trong giới thương nhân người Hoa, nếu Giang Mẫn Chi đâm đầu vào, không khéo vỡ đầu chảy máu. Tiết Minh Lâu nhìn cửa phòng đóng chặt, đoán chuyến này Lưu Văn Đào có khi phải tiếp nhận một củ khoai nóng lớn hơn nữa. Nghiêm gia lần này rớt đài, với Cẩm Hồ mà nói, vừa có lợi lại vừa có hại. Trên phòng trà ở tầng thượng chung cư thanh niên, Hứa Hồng Bá ngồi đối diện với Trương Khác, một tay mân mê chén trà, mắt chăm chú nhìn bàn cờ. Trên đường Đỗ Phi, Mông Nhạc rời Văn Chu về kiến nghiệp, Trương Khác đặc biệt bảo họ qua Hải Châu mời ông, để xin chỉ giáo tình thế biến hóa sau vụ án của Hải Túc. Những kẻ vốn có đeo kính màu nhìn vào Cẩm Hồ không ít, sau khi Nghiêm gia đổ rồi, đám người này càng quả quyết về cái nhìn của mình là điều khó tránh khỏi. Trương Khác thấy Hứa Hồng Bá thời gian qua ở Hải Châu, so với lúc bôn ba vì tân quang, cả tinh thần lẫn khí sắc đều tốt hơn rất nhiều, đoán chừng cũng uống rượu thừa ở Bát Cẩm Chân không ít, có người nói Cẩm Hồ đã bị cháu tẩy thành con thỏ trắng tinh, nhưng thực ra cháu muốn thành con thỏ trắng không trắng, đen không đen, hòa trộn vào cùng bầy thỏ, để khiến nó quá trắng bị người ta ghét. Những cái kính đó không dễ dàng bỏ xuống được nữa, nếu như có kẻ muốn nhìn, cứ để cho bọn chúng nhìn, dù sao cũng làm bọn chúng yên tâm hơn. Trước kia, có kẻ muốn tra, cháu luôn che che giấu giấu, lần này thế nào cũng phải để tỉnh trưởng đại nhân toại nguyện. Dù sao Cẩm Hồ cũng là lương dân dưới sự trị vì của tỉnh trưởng đại nhân mà. Trương Khác cười. Lùi một bước trời cao biển rộng, với Cẩm Hồ mà nói chưa chắc không phải là một cơ hội. Hứa Hồng Bà nhìn bàn cờ, nghiền ngẫm nói. Cẩm Hồ cũng không phải là quả hồng mềm cho kẻ nào muốn bóp thì bóp. Ta thấy chủ yếu là vì thuận tiện cho mày tiếp tục ở lại Đại học Đông Hải lêu lổng. Thì có. Đỗ Phi ở bên cạnh xen vào một câu. Qua năm nay hắn sẽ bị Trương Khác đá đít sang Mỹ. Kha kha kha. Hứa Hồng Bá ngẩng đầu cười lớn, lời của Tiểu Đỗ có đạo lý đấy. Trương Khác đang định lên tiếng phản bác thì di động đặt ở trên bàn nhá đèn, cầm lấy xem, thì ra là số máy của Trần Tĩnh. Tử ra buổi chiều tới nhà máy Hải Châu, em cũng lười một buổi nghỉ làm sớm, nhớ ra lâu lắm rồi không được ăn cơm anh làm. Đầu kia điện thoại giọng Trần Tĩnh lười biếng mang chút nhõng nhẽo. Ừ, tôi biết rồi. Trương Khác vừa nghiêm túc đáp, tưởng ra có lẽ lúc này Trần Tĩnh đang mặc váy ngủ nằm trên ghế sofa. Đường cong uốn lượn như hiện ra trước mắt, tim đập thịch một cái. Em mua sẵn thức ăn đợi anh đấy. Trần Tĩnh nghe giọng y biết bên cạnh có người, không tiện nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại. Thu di động lại, Trương Khác không để ý tới ánh mắt nghi ngờ của Đỗ Phi,

hai tay yếu ớt giữ lấy cái miệng tham lam vùi giữa ngực mình, không cho ý kích thích mình nữa. Vậy anh bế em đi tắm. Trương Khác đứng dậy, bế cơ thể cao giáo đầy đặn của cô vào phòng tắm. Ngoài phòng gió đông buốt ra, bên trong xuân sắc đầy phòng. Sáng sớm ngày hôm sau Trương Khác bị di động của mình đánh thức, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời âm trầm u ám, có vẻ tuyết sắp rơi rồi. Ai gọi điện sớm thế? Mái tóc dài như thác nước che nửa khuôn mặt trần tĩnh, mắt lim dim cựa mình ngồi dậy, cô váy ngủ trễ cổ, một cái quai đeo trượt xuống tận cánh tay, lộ ra bờ vai trơn bóng và mảng da ngực trắng hấp dẫn. Là Diêu Văn Thịnh, còn sớm, em ngủ tiếp đi. Trương Khác khẽ hôn lên trán trần tĩnh, khẽ ấn cô nằm xuống giường, kéo chăn lên, rồi mới nhận điện thoại. Chủ nhiệm Diêu, nếu đồng chí không có việc gì gọi điện thoại bừa bãi, thì chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của tổ chức. Vương Duy Quân một khi thăng lên làm thị trưởng, Diêu Văn Thịnh nước lên theo thuyền. Hắn lên cấp chính sử nhiều năm rồi, thăng lên một cấp nữa cũng là chuyện hiển nhiên. Mặc dù chưa có gì được công bố, nhưng kết cục đã được định sẵn, vì chuyện này hắn bị Trương Khác và Đỗ Phi tống tiền được bữa cơm ngon lành. Nhờ ơn Khác thiếu gia thường xuyên đánh thức tôi giữa đêm khuya, thế nào tôi cũng phải cảm tạ lại một lần chứ, nếu không sao phải phép. Trọng điện thoại truyền ra giọng nói thản nhiên như không của Diêu Văn Thịnh, nếu như có đánh thức Khác thiếu gia từ Ồ Ôn Nhu nào đó, vậy thì cáo tội. Tiếp đó là tiếng cười cố kìm nén của nữ nhân, nghe rất là giống giọng tiểu nha đầu Dịch Hinh. Hiện giờ ở kiến nghiệp tôi chỉ lẻ loi một mình, trời lạnh thế này, tôi cũng muốn kiếm mỹ nữ nào đó ôm vào lòng lắm chứ, hay là cho tôi mượn cô em bên cạnh anh đi. Trương Khác tay trái cầm di động, tay phải khẽ vuốt bàn tay trần tĩnh lộ ra ngoài. Bằng vào sức hút của Khác thiếu gia thì còn cần gì phải mượn, để tôi tư vấn cho một chút nhé, mỹ nữ giám đốc cả cao khoa kilovol đến lúc cần chinh phục rồi. Lần này thì Dịch Hinh không nhịn cười được nữa, tiếng cười trong như chuông bạc truyền tới. Đôi gian phu dâm phụ này trước khi kết hôn chẳng hề có tình cảm, lại từ nhỏ lớn lên bên nhau, nghĩ ngủ với nhau lại cảm giác tội ác như anh em loạn luân. Vậy mà kết hôn xong thì vợ bảo sao chồng nghe thế, Diêu Văn Thịnh bị Dịch Hinh trông coi gắt gao, nhưng lại có một loại hạnh phúc khác. Ai chả biết ba mỹ nữ giám đốc của cao khoa kilovol đều dưới sự quản lý của anh, ai mà biết anh nói tới ai chứ? Trương Khác chột dạ nhìn người ngọc nằm bên cạnh, rụt tay lẹ. Hoài nghi tối qua Đỗ Phi ở cùng vợ chồng Diêu Văn Thịnh, nghe nói bữa tiệc hôm nọ anh còn lịch sự đưa Úc Bình tiểu thư về tận nhà. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1344, Người Trong Tranh. Khục khụ, hông bị nhéo một cái đau nhói, Diêu Văn Thịnh biết mình nói nữa chỉ thua thiệt, tên Trương Khác này mồm miệng thất đức bịa chuyện hại người không chớp mắt, tôi biết mai cậu đi Bắc Kinh, rồi bay thẳng sang Hong Kong gặp cô bạn gái nhỏ. Hôm nay khu Cao Tân mở tiệc tiễn chân Bí Thư La, Bí Thư Vương mời cậu tham gia. La Quân sắp sang tỉnh khác làm tỉnh trưởng, Trương Khác cũng sang Hong Kong buổi tiếp Đường Thanh đang thực tập ở quỹ khuyến học, trước Tết âm lịch mới về, tối nay là lần cuối cùng gặp La Quân ở kiến nghiệp, lần sau gặp lại sẽ mang thân phận khác rồi. Được, buổi tối tôi nhất định sẽ tới, bằng vào chuyện này anh không cần thông báo cho tôi sớm như thế, nói đi, còn có chuyện gì nữa? Vừa mới nhận được tin tức ở phía Văn Chu, rạng sáng nay tìm thấy thi thể của Vương Hải Túc rồi. Mấy giây sau Diêu Văn Thịnh mới hạ thấp giọng nói, đoán chừng không muốn để Dịch Hinh nghe mấy chuyện xấu xa này. Có manh mối gì không? Trương Khác cũng cố gắng để ngữ khí nghe bình thường một chút, trong lòng y căm thù loại hành động tàn ác này. Thi thể tìm thấy ở trong động một ngọn giả sơn ở biệt thự ngoại ô Văn Chu, hiện đã tìm được hai nhân chứng, Nghiêm Văn Giới không thể tránh được liên quan, hắn và Lâm Tuyết đều đã bị gọi đi hiệp trợ điều tra. Nghiêm gia xa cơ thất thế lúc này không ít người hào phóng đạp thêm cho vài cái. Cả trong tối lẫn ngoài sáng đều có người sẽ đem chuyện này đổ lên đầu Nghiêm Văn Giới, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, kẻ làm chuyện ác rồi sẽ có ngày bị trừng phạt, cộng tất cả các tội danh lại như giết người, thao túng giá cổ phiếu, lừa đảo vay vốn, cho dù với tiêu chuẩn thẩm phán bình thường, nửa sau cuộc đời Nghiêm Văn Giới, và Lâm Tuyết sẽ phải sống sau những bức tường cao với dây thép gai. Đợi Trương Khác gập di động lại nằm xuống, Trần Tĩnh quay người qua gối đầu lên tay y, có chuyện gì không? Diêu Văn Thịnh mời anh buổi tối đi tham gia tiệc tiễn chân Bí Thư La. Có thể về khá muộn, lúc đó em cứ ngủ trước đi. Trương Khác thì cầm lên đầu Trần Tĩnh, ngửi mùi tóc trộn lẫn u hương trên cơ thể cô, không muốn cô nghe được tin tức xấu làm hỏng tâm tình. Ăn sáng xong, Trương Khác ngồi xe Trần Tĩnh rời Yến Viên, nửa đường xuống xe tới tòa nhà văn phòng của Sáng Vực Đông Đại, lúc này bầu trời có tuyết rơi lác đác. Bọn chúng đúng là trắng trợn. Giết người xong cứ thế chôn xác trong vườn hoa biệt thự. Mặc dù chẳng có thiện cảm gì với Vương Hải Túc, nhưng cách làm hung tàn như thế vẫn khiến Đỗ Phi phẫn nộ. Vì bọn chúng hoàn toàn coi Văn Chu là địa bàn của mình, cho nên mới làm dám làm chuyện này, nếu như chẳng phải bọn chúng thất thế, ở Văn Chu ai dám vào biệt thự Nghiêm Văn Giới tìm kiếm, cuối cùng Vương Hải Túc có khả năng vĩnh viễn xử lý coi như người mất tích. Đó là nơi an toàn nhất. Trương Khắc nhìn quanh, Tịch sư tỷ đâu rồi? Lão Mông đang an ủi chị ấy. Đỗ Phi hất đầu sang một gian phòng khách, còn ổn, không như Lâm Băng. Mặc dù là bạn trai cũ chia tay đã lâu, bản thân cũng có người làm bạn suốt đời, nhưng nghe tin dữ như vậy, thật khó tránh khỏi đau khổ. Lúc này đại khái nằm trong lòng người yêu là sự an ủi lớn nhất. Tới nước này rồi người ném đá xuống giếng sẽ rất nhiều, chúng ta chỉ cần quan tâm làm tốt chuyện của mình là được. Trương Khắc vỗ vai Đỗ Phi, buổi tối cùng tao đi tham gia tiệc tiễn chân Bí Thư La. Tuy nói là tiệc tiễn chân lấy danh nghĩa khu cao tân, nhưng cũng chỉ đặt một phòng bao lớn ở khách sạn Kiến Nghiệp. Khi Trương Khắc và Đỗ Phi đến nơi thì cơ bản khách khứa đã tới đủ, trừ những người quen như La Quân, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh, Chu Tiểu Quân ra, còn có thư ký chuyên chức cùng một người quen lâu ngày chưa lộ diện, Hoàng Khắc Quần, phó thị trường thành phố Kiến Nghiệp. Khi quan hệ giữa Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ, vì hạng mục bột giấy ở thời kỳ đóng băng thì Hoàng Khắc Quân, lúc đó vừa lên làm phó thị trưởng là người đầu tiên chủ động đứng lên tiến hành tiếp xúc với Cẩm Hồ, về hạng mục vườn sồi. Nhưng sau đó do Diêu Văn Thịnh nhảy dù từ Trung ương xuống, cùng Vương Duy Quân thực hiện phá băng, trong mấy năm Cẩm Hồ phát triển lớn mạnh ở Kiến Nghiệp, Hoàng Khắc Quân trở thành nhân vật có hay không cũng được, chuyện này cũng có ảnh hưởng bởi đánh giá cá nhân Trương Khắc, cũng vì khi ông ta làm chủ nhiệm khu cao tân thành tích không tốt. Cho tới sau bạo loạn Indo năm 98, Hoàng Khắc Quân phối hợp với Vương Duy Quân phụ trách thu hút vốn người Hoa chạy khỏi Indo, mới hoạt động tích cực trở lại. Bằng vào chính tích này, tương lai Vương Duy Quân lên làm thị trưởng, ông ta sẽ thành nhân tuyển làm bí thư đảng ủy khu cao tân. Khu cao tân do Hoàng Khắc Quần cộng tác với Diêu Văn Thịnh, đó là điều có lợi nhất cho sự phát triển của Cẩm Hồ. An bài này trong phạm vi chức quyền của La Quân, sau lưng cũng mơ hồ thể hiện chỉ thị của Lý Viễn Hồ. Sau bữa cơm, Trương Khắc và La Quân, Vương Duy Quân tìm một phòng trà bố trí trang nhã ở bên Yến Quy Hồ. Từ cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, có thể thấy cảnh sắc toàn bộ Yến Quy Hồ. Lúc này cả thành phố đã sáng đèn, từng vùng sáng nối tiếp nhau, dưới trời đêm tuyết rơi khắp nơi, như vương miện trên đầu quốc vương phương Tây. Ở đằng xa là khu cao tân và kiến trúc vườn sồi, phát tán ánh sáng lưu ly đủ màu, chính là viên bảo thạch quý giá nhất trên chiếc vương miện, hiện chỉ có thể nhìn thấy một bản thiết kế tòa nhà Cẩm Hồ khổng lồ, tạo hình thời thượng đơn giản hình tam giác, thiết kế sinh hoạt hóa đầy sức sống, từ ngày nó được công bố, đã định sẵn tỏa ánh hào quang chói lọi vô song. Đợi phục vụ bày xong đồ pha trà lui ra, ba người bọn họ vẫn còn nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ bị cảnh đêm thu hút, nhất thời không ai muốn nói chuyện. Cuối cùng do La Quân phá vỡ sự im lặng, vậy là rốt cuộc tôi không đợi được tới lúc tòa nhà này xây xong. Đợi tới khi hoàn công nhất định sẽ mời Bí Thư La tới tham gia, không có Bí Thư quan tâm và ủng hộ, bức tranh trước mặt chúng ta đây có lẽ đã hoàn toàn khác rồi. Trương Khắc cười nói, y và Vương Duy Quân đều hiểu cảm giác có chút mất mát lúc này của La Quân. Dù là ai tới lúc hoàn thành việc vẽ mắt cho rồng cũng có cảm giác này. Cho dù là thăng quan nơi khác, bên ngoài đúng là một bức tranh đẹp lộng lẫy. Trong mắt người ngoài, bức tranh này hoàn thành, công thần lớn nhất chính là mình người lèo lái Kiến Nghiệp những năm qua, nhưng bản thân La Quân hiểu, chàng thanh niên vừa mới trên 20 này mới là linh hồn ở đằng sau bức tranh, còn ông ta và Vương Quy Quân chỉ điểm tô thêm màu sắc của bức tranh mà thôi. Nếu thực sự hoàn thành được chiến lược sản nghiệp mới ở Kiến Nghiệp, tôi nghĩ thành phố này sẽ mãi mãi nhớ Bí Thư La. Đó là câu nói của Trương Khắc, trong lần đầu tiếp xúc riêng với La Quân ở sự kiện xử lý nhà máy nhuộm, việc kiến thiết thành phố mới đã thành hình. Mặc dù trong cái đẹp vẫn còn chỗ tiếc nuối, nhưng không uổng mấy năm ở Kiến Nghiệp. Được, tới lúc đó tôi nhất định sẽ tham gia, chứng kiến thời khắc lịch sử của Kiến Nghiệp. La Quân đứng dậy tới bên cửa sổ, lòng tràn ngập hào khí nói, lúc này ông ta không so đồ chút được mất nữa, gần như thành một nhà chính trị hợp cách mà không phải chỉ là một chính khách. Sự kiện này tôi sẽ liệt vào đại sự hàng đầu của chính phủ năm 2002. Vương Duy Quân nói đùa, đợi tòa nhà Cẩm Hồ xây xong đúng là năm 2002 rồi. Ha ha ha, ba người bọn họ không hẹn mà cùng cười lớn. Cảnh hồ như mộng như ảo ánh chiếu lên bức tường kính của phòng trà, người trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi, trông như người trong tranh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1345, cơn đau đầu của Liêu Hồng Lôi. Biết sáng sớm ngày mai Trương Khắc còn bay tới Bắc Kinh, ba người bọn họ ngồi ở phòng trà chưa tới 12 giờ đã giải tán. Khi quay về Trương Khắc tự mình lái xe. Nhìn chiếc xe thương vụ màu đen theo sau tới cửa chung cư thanh niên thì rời đi, y quay đầu xe lái tới biệt thự của Trần Tĩnh ở Yến Viên. Lúc này toàn bộ biệt thự tối om, đoán chừng Trần Tĩnh đã ngủ rồi, Trương Khắc không muốn gây ra tiếng động đánh thức cô, liền tắm rửa ở tầng dưới rồi mới lên lầu, đẩy cửa vào phòng ngủ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, Trương Khắc đi thật nhẹ nhàng tới bên cạnh Trần Tĩnh nằm xuống, khẽ thở một hơi, quay sang nhìn thấy đôi mắt của cô, dưới ánh đèn lờ mờ sáng như trăng sao, đang mỉm cười nhìn mình. Bữa tiệc tối nay gặp phải vấn đề gì ạ? Trần Tĩnh đưa bàn tay mềm ấm áp vuốt trán Trương Khắc, như muốn giãn đôi mày nhíu lại của y, dịu dàng hỏi. Tiệc gì mà tiệc chứ, đúng là một bữa hồng môn yến, La Quân chuẩn bị ì vào Cẩm Hồ rồi, hôm nay thiếu điều bắt anh viết thư đảm bảo kế hoạch đầu tư mới chịu cho anh đi. Trương Khắc ôm cơ thể ngọc ngà của Trần Tĩnh vào lòng, ngửi mùi thơm mê người trên cơ thể cô, miệng cười nhưng mày vẫn hơi nhíu lại, thở dài vừa đau đầu chỉ là muốn làm em không vờ ngủ nữa, chủ động nói chuyện với anh thôi. Tiến cử Tiêu Minh Kiến và Vương Duy Quân làm bí thư thành ủy và thị trưởng kiến nghiệp, thêm vào Hoàng Khắc Quần cộng tác Diêu Văn Thịnh cộng sự ở khu Cao Tân, là bố cục thuận tiện nhất giúp Cẩm Hồ phát triển theo quy hoạch của mình. Phần ân tình này của La Quân có thể nói là dày nặng, nhưng đời này, ân tình là thứ thế nào cũng phải trả, mặc dù Trương Khắc cũng đau đầu sau này lấy hạng mục gì mà trả, chỉ là với tốc độ phát triển hiện nay của Cẩm Hồ, đoán chứng tới lúc đó không còn là vấn đề gì nữa. Cẩm Hồ có nhiều hạng mục như thế, tùy tiện lấy ra một cái là đủ người ta no bụng rồi. Cái đó làm anh đau đầu sao được? Ánh mắt Trần Tĩnh ánh lên vẻ giảo hoạt. Thật ra là anh hối hận về muộn quá, lãng phí mất bao nhiêu thời gian tốt đẹp, trên đường rơi mất bao nhiêu vàng. Trương Khắc cười cợt nói. Lại lấy mấy lời lừa tiểu cô nương ra rồi, cuốn băng ghi hình ai đó, vừa say rượu vẫn nằm trong ngăn kéo ở văn phòng làm việc của em kia kìa. Nhắc lại chuyện xấu, Trương Khắc biết lúc này người thông minh không nên nói nhiều, chờ mình đè Trần Tĩnh xuống, lúc này tất cả phải nhìn vào hành động. Á, đừng hôn chỗ đó không. Ư, tiếng la hoảng của Trần Tĩnh lập tức biến thành tiếng rên rỉ. Gần đây tính khí Liêu Hồng Hôi hết sức nóng nảy, mấy vị phó tổng giám đốc liên tục bị gọi tới quát mắng tàn tệ, nhưng chẳng xua đi được đám mây đen trong lòng ông ta. Đông Hưng năm 2000 lỗ là cái chắc rồi, trên chiếc bàn lớn màu nâu sậm là báo cáo tài vụ cho tới tháng 11, hàng cuối cùng là con số 18 vạn, trông cực kỳ nhức mắt, con số lỗ không đáng kể nhưng nó làm Liêu Hồng lôi mất ngủ. Tháng 12 chỉ còn lại vài ngày nữa thôi. Nhưng tình thế chẳng có chút dấu hiệu chuyển biến nào, thua lỗ toàn năm thế nào cũng khó tránh khỏi, nhớ lại năm 99, Đông Hưng còn là một xí nghiệp ưu tú doanh thu trên 3 tỷ, lợi nhuận gần 500 triệu. Mặc dù khi đó biểu hiện của Liên Tín còn nổi bật hơn, nhưng Liêu Hồng Lôi chẳng hề hâm mộ Tiêu Thụy Dân, ai chẳng biết Liên Tín có thành tích đó là nhờ kết của phản bội Hàng Địch, câu kết với Cẩm Hồ, Cát Kiến Đức coi Cẩm Hồ như rắn độc, Liêu Hồng Lôi tin rằng sau khi Cát Kiến Đức cắm chắc rễ ở Hoa Hạ, thì Tiêu Thụy Dân chắc chắn là kẻ bị xử lý đầu tiên. Liêu Hồng Lôi bội phục cái gan của Tiêu Thụy Dân, cũng ngầm cười mỉa Tiêu Thụy Dân không nhìn rõ tình thế. Điện tử Hoa Hạ tách khỏi bộ thông tin liệt vào Ủy ban Thương mại, Tiêu Thụy Dân xuất thân tự bộ bưu điện, sự hỗ trợ nhận được từ nhà mẹ đẻ bộ thông tin rất hữu hạn. Chỉ cần điện tử Hoa Hạ tiếp tục giữ được xu thế phát triển, duy trì được lợi nhuận, khi đó với kẻ gian xảo như Cát Kiến Đức, dùng chiến thuật ngoài thăng trong giáng, nhổ đi mấy cái gai không chịu nghe lời căn bản không phải là vấn đề. Khi nghe tin Tôn Chí Cương của Liên Tấn vào tháng 8 năm nay có tiếp xúc riêng với Cẩm Hồ, lập trường dao động, xuất phát từ tình nghĩa trước kia ở cùng bộ công nghiệp điện tử, Liêu Hồng Lôi còn khuyên ông ta đừng phạm phải sai lầm không nhìn rõ tình thế. Nhưng không ngờ rằng nửa cuối năm tình thế quay ngoắt 180 độ, mạng GPRS của di động được nâng cấp trước thời hạn, đại bộ phận di động sản xuất trong nước đều chưa chuẩn bị sẵn sàng, trong khi đó cự đầu di động thì liên tục đưa ra di động mới với công năng phong phú, cuộc đại chiến di động đã mở màn. Nếu như mọi người cùng thua lỗ, mọi người cùng mông trần cả thì Đông Hưng, lỗ vốn cũng không tới mức ép cho Liêu Hồng Lôi không thở nổi như thế. Nhưng trên bàn còn có hai con số tài vụ khác của Liên Tín và Liên Tấn. Dự đoán năm nay Liên Tín sẽ lãi gần 900 triệu, thành tích của Liên Tấn tuy có sụt giảm nhưng cũng có lợi nhuận trên 200 triệu. Dù chỉ là dự đoán, sẽ có chênh lệch với tình hình thực tế, nhưng cũng chuẩn xác 8-9 phần 10 rồi. Cùng là ba cỗ xe ngựa của điện tử Hoa Hạ. Thành tích cùng kỳ tương phản mạnh mẽ như thế làm sao người ta chịu nổi, đó chính là tảng đá lớn đè lên ngực Liêu Hồng Lôi. Người anh em đây trầm luân trong bể khổ, thỉnh kinh từ lão ca đây. Nhớ tới động tác nửa đầu năm của Liên Tấn, Liêu Hồng Lôi gọi điện cho Tôn Chí Cương. Trong mắt kẻ nào đó tôi đã là phần tử phản động, còn khó sống hơn cả anh. Anh nói thế làm tôi phải đỏ mặt đấy. Tôn Chí Cương hình như đang họp, từ trong điện thoại có thể nghe thấy bên cạnh có người đang nói chuyện. Giọng quen quen, loáng thoáng còn nghe thấy Tôn Chí Cương nhắc tới tên mình với người kia. Nếu như anh rảnh rỗi, lại không sợ ai đó không vui, thì tôi đợi anh ở biệt thự trong rừng ở trấn Hương Lâm. Tôn Chí Cương báo một cái địa chỉ rồi cúp điện thoại. Liêu Hồng Lôi biết đó là chỗ ở của ai, do dự một lúc rồi hạ quyết tâm, một mình lái xe tới tiểu trấn Hương Lâm, rẽ vào biệt thự trong rừng, xuống xe thấy trong sân có mấy cỗ xe khác, có thể đoán ra những ai ở trong biệt thự. Liêu Hồng Lôi được nhân viên công tác mời vào trong nhà. Những nhân vật ngồi trong đại sảnh, trừ mỹ nữ giám đốc của Cao Khoa Kilovol làm người ta hơi bất ngờ, thì những nhân vật trọng yếu của sản nghiệp di động trong nước Trương Khắc, Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Tôn Chí Cương đều đông đủ, không khác bao so với suy đoán của ông ta lúc ở trong sân. Không ngờ vừa chào hỏi xong ngồi xuống, ngay câu đầu tiên Trần Tín Sinh nơi với Tiêu Thụy Dân đã làm Liêu Hồng Lôi cả kinh. liên quan tới kỹ thuật độc quyền di động âm nhạc màn hình màu và tích hợp FM, sau Tết Cẩm Hồ, có thể thông qua hiệp hội cấp quyền cho xí nghiệp thành viên phù hợp với yêu cầu. Một số linh kiện quan trọng do Cẩm Hồ trực tiếp cung cấp, di động âm nhạc màn hình màu của Cẩm Hồ có thể nói là đại biểu kiệt xuất nhất trong phân khúc di động cao cấp trong nước hiện nay. Màn hình màu SNT cùng với kỹ thuật tích hợp âm nhạc, cho dù phóng mắt nhìn khắp toàn cầu cũng thuộc kỹ thuật hàng đầu. Liêu Hồng luôn biết chiếc di động này của Cẩm Hồ, từ lúc ra đời vào tháng 9 năm nay đã được hưởng ứng nhiệt liệt, cho dù giá bán tới 10.999 đồng, nhưng ngay tháng đầu tiên dự định bán trên 5 vạn chiếc, mặc dù vì vấn đề sản lượng của Cẩm Hồ, tháng đầu tiên chỉ cung cấp được 1 vạn chiếc, tới giờ 3 tháng trôi qua, Liêu Hồng lôi tin rằng lượng tiêu thụ của nó dứt khoát phải hơn 5 vạn chiếc. Với chuỗi sản nghiệp của Cẩm Hồ, lợi nhuận của chiếc di động này không thấp hơn 40% giá máy, một chiếc di động trong vòng 3 tháng đem về khoản lợi nhuận 650 triệu, đúng là một con bò sữa siêu cấp, huống hồ Cẩm Hồ còn có thị phần di động tầm trung lớn hơn nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1346, Idea Insight. Vậy mà Trần Tín Sinh, nói những kỹ thuật này đều có thể cấp quyền cho người trong nghề sử dụng, khác nào nhà nước nói với anh, ngày mai anh có thể tự in nhân dân tệ để tiêu, làm người ta không sao tin nổi. Nhìn thấy trên mặt Tiêu Thụy Dân và Tôn Chí Cương không có phản ứng quá lớn, Liêu Hồng Lôi không muốn mất tư thế, cầm cốc nước lên uống, che giấu chấn động trong lòng. Thế nhưng Trương Khác ở bên cạnh bổ sung thêm một câu làm Liêu Hồng Lôi phụt, một tiếng, phun nước trong miệng ra. Theo thông lệ, Cẩm Hồ ở việc nghiên cứu kỹ thuật mới tương quan, sau một thời gian nhất định sẽ thông qua hiệp hội tiến hành cấp quyền có lựa chọn. May mà phía trước mặt không có ai, Liêu Hồng Lôi luống cuống lấy khăn tay ra lau khô, cáo lỗi ngồi lại. Tình hình đại khái là thế, một số chi tiết về phương án và yêu cầu cấp quyền cụ thể đều ở trong cuốn sổ này. Rất xin lỗi, thời gian hơi gấp gáp, chỉ kịp chuẩn bị 3 cuốn, không tiện sao ra, làm phiền giám đốc Lôi mượn giám đốc Tôn để xem. Trương Khác tựa cười tựa không nhìn Liêu Hồng Lôi. Không sao, không sao, tôi mượn giám đốc Tôn xem là được rồi, không sao đâu mà. Không tiện sao ra, chỉ là nhắc nhở mình ít nhất trước khi phương án được công bố, không được tiết lộ nội dung liên quan, Liêu Hồng Lôi làm gì dám có ý kiến, liên tục gật đầu. Chỉ chuẩn bị 3 cuốn sổ, cũng có nghĩa là bản thân mình vốn không có phần ở trong cuộc hội đàm này, đoán chừng vừa rồi gọi điện thoại Tôn Chí Cương tiến cử mình với Trương Khác, xem ra cú điện thoại này đúng là chính xác, nếu không minh ra gì rồi. Hoặc đợi tới khi có phần của mình thì đã bị Liên Tín, Liên Tấn và Cao Khoa kV bỏ cách một quãng xa, nhưng sao Tôn Chí Cương anh không nhắc nhở người anh em này trước một tiếng. Ánh mắt u ám của tiểu thiếp chiếu tới làm Tôn Chí Cương đau đầu, vội đưa mắt ra hiệu, ý tứ là đừng có vội khóc lóc sụt sùi vào lúc này, có gì đợi khi về chúng ta sẽ nói. Tiêu Thụy Dân cầm một cuốn sổ lên, không nói nhiều, cáo từ rời đi, tiếp đó Trần Tĩnh cầm một cuốn sổ khác cho vào túi xách tay chào tạm biệt mọi người. Nhưng cô không lái xe tới, chắc là liên hệ người trong công ty tới đón rồi. Liêu Hồng Lôi cũng theo Tôn Chí Cương cáo từ rời đi. Tạm thời đừng nói vội, chúng ta đi kiếm chỗ để bàn bạc thêm. Vừa mới ra cửa, Tôn Chí Cương đã lên tiếng chặn họng, không để ý tới ánh mắt Liêu Hồng Lôi nhìn cuốn sổ như phạm nhân biệt giam 20 năm, giờ mới được nhìn thấy nữ nhân, cứ lên xe, mở máy khởi động. Liêu Hồng Lôi lái xe tới một mình, lại chẳng thể vứt xe ở đó gọi người tới lấy, dù lòng hết sức sốt ruột cũng đành quay lại xe. Theo sát chiếc Mercedes của Tôn Chí Cương rời biệt thự. Lúc này tuyết ở Bắc Kinh rất lớn, tầm nhìn cực kém, xe của hai bọn họ phải giảm tốc độ xuống thật thấp, dọc đường đi chậm gì gì chẳng thấy có chỗ nào tiện để đỗ lại, kiên nhẫn lái xe, Liêu Hồng Lôi cũng dần bình tĩnh lại, Cẩm Hồ đâu phải là nhà từ thiện, với bản tính tên nhóc Trương Khác đó, ném một cái bánh to như thế tới, khẳng định phải báo đáp không ít. Chiếc xe Mercedes đi trước nhá đèn bên, hai chiếc xe một trước một sau rẽ vão chỗ lõm bên đường cao tốc. Liêu Hồng Lôi xuống xe, chui vào xe của Tôn Chí Cương, nhìn cuốn sổ khổ A4 đặt trên bảng điều khiển, không cầm lấy xe mà lấy thuốc lá ra cho Tôn Chí Cương, rồi tự châm cho mình một tiếng. Cả hai không nói chuyện, vừa hút thuốc vừa nhìn màn tuyết mù mịt trước mắt, gạt nước quét sạch tuyết rơi trên kính chắn gió, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Tôi biết trong lòng anh oán tôi, có cuộc gặp mặt quan trọng như vậy mà không cho anh biết tin trước. Rất lâu sau Tôn Chí Cương mới lên tiếng. Nếu tôi phủ nhận là tôi nói dối, nhưng vừa xong tôi đã nghĩ thông rồi. Cứ nhìn xem những người tham gia cuộc tụ họp ngày hôm nay là ai, có quan hệ gì với Cẩm Hồ. Cao Khoa kV hoàn toàn do Cẩm Hồ nâng đỡ lên, Tiêu Thụy Dân vì hợp tác với Cẩm Hồ mà công khai chống đối Cát Kiến Đức. Còn anh, năm nay vì ngầm hợp tác với Cẩm Hồ ít nhiều bị Cát Kiến Đức áp chế làm khó dễ. Anh đừng có chối, cái di động có công năng của đèn pin rất được hoan nghênh ở nông thôn chẳng phải Cẩm Hồ, giúp anh phát triển. Anh dám nói Thịnh Hâm không hỗ trợ anh tiêu thụ di động không? Liêu Hồng Lôi thở dài, còn tôi làm cái gì? Vì cái lão già họ Cát đó sau tháng 8 còn ít liên lạc với anh, tôi có tư cách gì mà oán trách anh chứ? Tôn Chí Cương biết Liêu Hồng Lôi nói thật lòng, cũng là vì thời gian qua chịu nhiều áp lực sinh tâm trạng, vỗ vai ông ta, nói, lão Liêu, chúng ta đều là người trong thể chế, nói thật tình nếu như trước kia đánh cược một chuyến như Tiêu Thụy Dân, tôi tự hỏi bản thân không thể làm được. Nhưng ít nhất tôi không thể để Liên Tín hỏng trong tay mình, nếu không làm sao có thể xứng đáng với kỳ vọng lão bộ trưởng gửi gắm chúng ta khi, từ bộ đi ra. Tôi biết Đông Hưng của anh năm xưa khi gây dựng tình hình khác, quan hệ rối rắm phức tạp trong đó làm anh bị níu kéo, phải cố kỵ suy tính nhiều hơn tôi. Nhưng mà con mẹ nó, đôi khi phải giống một nam nhân chân chính, liều mình quyết tâm làm thật tốt một chuyện, nếu không kiếp này sống ổn rồi. Những người thế hệ cũ như bọn họ, ít nhiều vẫn mang trong lòng hào khí anh hùng. Lời cổ vũ hơi thô tục của Tôn Chí Cương làm máu trong người Liêu Hồng Lôi, nóng lên như thời thanh niên, được, chuyến này tôi nghe anh, mau nói Cẩm Hồ định nhượng quyền những kỹ thuật này thế nào. Tôn Chí Cương đem phần Liêu Hồng Lôi tới muộn không được nghe kể lại. Cái gì? Ở vỏ ngoài tất cả sản phẩm di động được cấp quyền kỹ thuật hạch tâm của Cẩm Hồ, và trong quảng cáo các loại sản phẩm liên quan, đều phải có dấu hiệu Idea Inside, thế thì có khác gì tự vả vào mặt mình. Mới nói tới khúc mở đầu, Liêu Hồng Lôi đã nhảy dựng lên. Anh nói xem yêu cầu này liệu có làm bọn họ cảm giác tự vả vào mặt mình không? Trương Khác nói với Tô Tân Đông ngồi ở bên cạnh, thoải mái nhấm nháp một ly Chivas pha đá. Loại rượu màu vàng này làm người ta cảm giác uống vàng vậy. Yêu cầu những sản phẩm được cấp quyền thêm vào dấu hiệu Idea Inside là Trương Khác chịu ảnh hưởng của Intel, chẳng biết từ bao giờ. Tất cả máy vi tính dùng CPU của Intel đều phải theo hiệp nghị cho thêm dấu hiệu Intel Inside trên máy, hơn nữa ở quảng cáo cũng phải thêm vào nhạc và ảnh động cố định của Intel. Nhưng chuyện này khác nhiều với yêu cầu của Cẩm Hồ, Intel không tự sản xuất sản phẩm máy vi tính hoàn chỉnh, cho nên thêm vào dấu hiệu của Intel cũng không gây xung đột với nhà sản xuất máy vi tính, nhưng bản thân Cẩm Hồ lại là nhà sản xuất di động, giờ lại bắt các doanh nghiệp sản xuất di động khác thêm vào dấu hiệu Idea Inside, chẳng phải bắt người khác tự tát vào mặt là gì. Chắc là khó tránh được cảm giác này, nhưng dù sao tốt hơn, bị di động nước ngoại dựa vào ưu thế kỹ thuật từng bước xâm chiếm thị phần của bản thân, hiện giờ căn bản không còn thời gian cho doanh nghiệp di động trong nước thong thả phát triển kỹ thuật mới của mình, từng bước thoát khỏi lạc hậu nữa. Cách làm khiến người ta thấy hổ thẹn mà đuổi theo này của Khay Si thiếu gia đúng là, ngoài dự liệu. Tô Tân Đông không thích rượu Tây, thích uống trà hơn, vừa thổi cốc trà cho khỏi nóng vừa nói, Tín Sinh, anh thấy ra sao? Tôi đã sớm không còn ngạc nhiên bởi những chiêu tuyệt diệu của cậu ấy nữa rồi. Hôm nay bảo không phải bảo anh tới khen tôi, muốn thực hiện được mục đích này còn không ít việc phải làm. Trương Khác vẻ mặt thích ý, có vẻ vẫn tiếp nhận lời tán dương của Tô Tân Đông. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1347, có người muốn song phi. Biết xấu hổ mà đuổi theo, chuyện này đúng là cần nghị lực lớn mới được. Quá trình thống khổ này tin rằng đám người Thiêu Thụy Dân có thể chịu đựng được. Chúng ta yêu cầu nghiêm khắc xí nghiệp được cấp quyền, mỗi năm dự toán nghiên cứu không thấp hơn 10% doanh thu, cùng với gợi ý kỹ thuật mà chúng ta cung cấp, có thể đốc thúc bọn họ nhanh chóng đề cao trình độ kỹ thuật của bản thân. Trần Tín Sinh nhìn Trương Khác khép hờ mắt uống rượu, mỉm cười nói, lão Tô, tôi lại cho rằng biểu hiện của Khác thiếu gia không khéo trong lòng đang nghĩ, tôi làm nhà từ thiện, đám Tiêu Thụy Dân, Tôn Chí Cương các công đã được lợi còn ra vẻ. Tôi cho tấm biến vàng lấp lánh của Ái Đạt, không thu phí sử dụng thương hiệu, đêm ngủ phải cười ra tiếng mới đúng. Trần Tín Sinh trêu ghẹo làm Trương Khác sặc rượu, mặt đỏ bừng, tay chỉ Trần Tín Sinh không nói lên lời. Ha ha ha, xem ra Khác thiếu gia bị anh đoán trúng rồi. Tô Tân Đông vỗ ghế sofa cười lớn, nhưng nghĩ một lúc lại nói, có điều sinh tồn được qua quá trình thống khổ này, bọn họ không còn là thỏ nữa, mà là một bầy sói. Cho ra có thể không chỉ là một bầy sói, cuối cùng khả năng còn có một con mãnh hổ nhảy ra. Trương Khác thở đều lại, mỉm cười nói. Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông nhìn nhau, chớp mắt hiểu ra ý của Trương Khác. Thằng nhóc Trương Khác đó quá biến thái, sao dám đề xuất yêu cầu thế này, đây hoàn toàn coi nuôi chúng ta như nuôi sói mà. Nghe xong Tôn Chí Cương kể, Liêu Hồng Lôi ngồi trong xe gào lên. Con người Trương Khác cái gì không nói, riêng nhãn quang và khí phách, ở trong nước không có mấy ai bì được. Tôn Chí Cương hạ cửa sổ xe xuống, ném mấu thuốc hút xong ra ngoài, với hiện trạng di động trong nước hiện nay. Không biết mình thành sói chỉ có nước để cho người ta cắt xẻo. Nếu y không có đẳng cấp đó, Cẩm Hồ làm sao có được thành tựu như hiện nay, nhưng mỗi năm phải bỏ ra tỷ lệ lớn như thế để nghiên cứu. Một khi nghiên cứu thất bại hoặc tính sai chiều hướng của thị trường, mà kỹ thuật cấp quyền nếu không có sáng tạo và nâng cấp, tối đa chỉ có thể dùng 2 năm. Đây đúng là cách làm không thành công cũng thành nhân. Liêu Hồng Lôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại đau đầu nói, cứ như thế, 15 doanh nghiệp di động trong nước. Trừ Cẩm Hồ ra, cuối cùng còn mấy nhà sinh tồn nổi. Anh nhìn ngành nghiệp đầu đĩa hiện nay đi, khi xưa đổ xô nhau lập hạng mục này, hiện thực sự sống sót được có mấy nhà. Tiêu Vương 97 Khoa Vương, Tiêu Vương 99 bộ cao tới nay được bao nhiêu phân ngạch thị trường? Chỉ có xí nghiệp nắm giữ kỹ thuật hạch tâm thực sự mới có sự phát triển lâu dài. Tôn Chí Cương hiển nhiên có tầm nhìn hơn vị đồng môn của mình. Những cái đó tôi đều biết, nếu chẳng phải năm 99 bộ thông tin một lần phát ra 11 tấm giấy phép, làm cả đống người hè nhau làm di động, tình thế đã chẳng tệ như bây giờ. Nhưng anh đâu phải không biết tình hình tập đoàn, bên trên làm sao chấp nhận điều kiện này được. Hiệp nghị này còn thương lượng và điều chỉnh, hiện không cần nghĩ tới nó. Chúng ta bây giờ có một công tác chuẩn bị trọng yếu phải làm trước mới được. Tôn Chí Cương ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vô lăng, cần phải tìm Tiêu Thụy Dân cùng ngồi xuống thương lượng thật kỹ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Chí Cương là Liêu Hồng Lôi đoán ra đại khái việc gì, nghĩ tới lúc đó mình phải đưa ra lựa chọn, nhất thời lại có chút lo được lo mất. Mặc dù mỗi lần trước khi cấp quyền kỹ thuật mới, đều có kỳ hạn bảo hộ, nhưng cảm giác dồn ép này, tôi nghĩ cũng cảm thấy khó ở thay cho Lão Đinh, có lẽ phòng thực nghiệm sẽ chửi chúng ta là đổ bại gia tử. Chuyện cần giao lưu cơ bản đã xong, Tô Tân Đông và Trần Tín Sinh trong tay đều có cả đống việc phải làm, đứng dậy chuẩn bị cùng cáo từ. Theo dự đoán sản nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, 2 năm tới là thời phát triển bùng nổ của thị trường di động trong nước. Di động sản xuất trong nước nếu không đứng vững chân ở thời kỳ quan trọng này, chiếm lấy phân ngạch thị trường, vào thời kỳ lợi nhuận mỏng hơn, căn bản không thể sinh tồn được. Trần Tín Sinh nói, đây là thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, tin rằng thế nào cũng có người hiểu ra. Nếu để đám cự đầu, di động nước ngoài lợi dụng ưu thế kỹ thuật sử dụng chiến thuật biển người, loại bỏ hết các doanh nghiệp sản xuất di động trong nước ra khỏi cuộc chơi, Cẩm Hồ tuy có thể trụ lại được, nhưng lúc đó một tay vỗ không kêu. Đám cự đầu nước ngoài nếu muốn loại bỏ một mình Cẩm Hồ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên Cẩm Hồ mới muốn nuôi lên một bầy sói để đánh lại đám hổ báo hải ngoại, san sẻ phần nào áp lực cho mình, còn về phần nuôi hổ gây họa, thì không phải lo, doanh nghiệp trong nước hiện chưa đủ lực thành đối thủ của Cẩm Hồ, ít nhất trong vòng 5 năm tới là thế. Phù hợp với lợi ích quốc gia, phù hợp với lợi ích dân tộc, nhưng càng phù hợp với lợi ích của bản thân, đó chính là cách làm nhất quán của Trương Khác. Có những việc cho dù không được người ta hiểu thì vẫn phải làm. Trương Khác đứng dậy tiến chân bọn họ, biết các anh đều là người bận rộn, tôi không giữ các anh ở lại ăn cơm nữa. Nghe nói trong tiểu trấn Hương Lâm có nhà hàng Pháp không tệ chút nào. Ánh mắt Trần Tín Sinh như vô tình liếc qua biệt thự liền kề bên cạnh. Tô Tân Đông đứng bên cạnh mặt nghiêm túc tỏ vẻ hết sức tán thành. Nhà hàng Pháp đó cứ tạm nhớ kỹ đã, bữa tiệc kiểu Pháp chính tông đợi chuyến đi Hong Kong lần này tôi sẽ mời các anh. Trương Khác chắp tay cáo tội, vụng trộm bị người ta phát hiện bắt chẹt, cấp dưới quá thông minh đôi khi làm người ta đau đầu. Nhìn hai chiếc xe biến mất trong gió tuyết, Trương Khác quay vào trong lấy áo khoác, rồi đi thẳng sang biệt thự sát bên. Chị Vãn Tình, kiến trúc ở đây rất đẹp, quy hoạch tiểu khu và cảnh sắc xung quanh cũng không tệ, em muốn mua một cái ở đây. Trần Tĩnh nhìn thấy Trương Khác đi vào, nói qua loa vài câu rồi tắt máy. Nói chuyện gì với chị Vãn Tình mà kích động thế? Trương Khác ngồi xuống bên Trần Tĩnh, thấy trên má cô còn hồng hào vì phấn khích chưa tan hết. Nói biệt thự ở đây rất đẹp, em cũng định mua một cái làm hàng xóm với chị Vãn Tình. Trần Tĩnh mân mê chiếc di động trong tay, cười tủm tỉm, không nói cho y biết nguyên nhân thực sự làm cô đỏ mặt. Trước khi gọi điện cho Tạ Vãn Tình, Trần Tĩnh còn gọi một cú điện thoại cho Úc Bình, nói cho Úc Bình đại khái nội dung họp tác lần này, Úc Bình hưng phấn reo ẩm lên. Trần Tĩnh, tiểu nam nhân của cô thật là đáng yêu, chỉ cần cô không phản đối, chỉ cần cậu ta muốn chúng ta cùng song phi, tôi cũng sẵn lòng. Chị muốn làm trâu già gặp cỏ non liên quan gì tới tôi, đừng có mà kéo tôi vào. Trần Tĩnh thẹn tới nóng bừng mặt, phản kháng yếu ớt. Cô biết một số biến hóa của mình gần đây sớm bị Úc Bình từng trải nhìn ra, chỉ là chiếu cố tới thể diện của cô nên không nói ra, lúc này kích động lên quên cả cố kỵ. Còn may Tạ Tử Gia chưa từng trải chuyện nam nữ, chỉ hay truy hỏi mình gần đây dùng phấn trang điểm gì mà mặt sáng hồng khác thường, nếu để tiểu ma nữ đó biết được mối quan hệ giữa mình và Trương Khác, sẽ rất đau đầu, cô cũng lờ mờ đoán được chút tâm sự của Tạ Tử Gia. Nhắc Úc Bình tạm thời không nên để tin tức này lộ ra ngoài, Trần Tĩnh vội vàng cúp máy. Nếu không chẳng biết Úc Bình còn nói ra những lời lớn mật gì nữa. Trương Khác có sức tưởng tượng tới đâu cũng không đoán ra được có người hẹn Trần Tĩnh, cùng mình song phi. Chúng ta tới nhà hàng Pháp trong tiểu trấn ăn cơm đi, nơi đó có món Pháp chính tông, còn ngon hơn mấy nhà hàng ở Hong Kong nhiều. Trương Khác nắm tay Trần Tĩnh kéo Tĩnh lên từ ghế sofa, khoác áo vào cho cô, ăn cơm xong anh đưa em ra ga, anh đặt phòng bao cho em rồi, trời tuyết thế này đi tàu hỏa an toàn hơn. Phần này dựa trên bộ khung cơ bản của họa xà Thiêm Túc. Bổ sung của Hắc Lan Bất Pháp, dùng tư liệu sản nghiệp điện tử Trung Quốc, tổng hợp đế quốc Cẩm Hồ, của rất nhiều meme mạng Baidu, bổ sung phần không đáng kể, của mình. Mai tiếp, chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1348, ăn thịt người không nhả xương. Trần Tĩnh ngồi bên cửa sổ phòng nhỏ trên tàu, nhớ lại cùng Trương Khác ăn cơm xong, đưa mình tới tận phòng, bố trí xong xuôi ổn thỏa rồi mới đi. Quan tâm ân cần như thế, làm trong lòng cô ngọt lịm tới tận bây giờ. Có lẽ chính vì thế mà mình như con thiêu thân lao mình vào lửa, yêu y hết mình không để ý bên cạnh y đã có rất nhiều nữ nhân, cuối cùng không rút mình ra được nữa. Nhìn qua cửa kính, bầu trời chỉ còn lại những bông tuyết thưa thớt, không biết tuyết nhỏ đi từ khi nào. Chiếc tàu hỏa chạy về phía nam chậm chậm khởi động, Trần Tĩnh ở một mình trong phòng, lúc này mới tĩnh tĩnh suy nghĩ tới ảnh hưởng hành động lần này của Cẩm Hồ mang lại. Trần Tĩnh tất nhiên biết rõ hơn Liêu Hồng Lôi, chiếc di động âm nhạc màn hình màu của Cẩm Hồ, trong thời gian chừng 3 tháng qua, cộng cả ở thị trường Hong Kong và hải ngoại, thực tế lượng tiêu thụ đã hơn 20 vạn chiếc, lợi nhuận gần 1 tỷ, tương đương với lợi nhuận toàn năm của nghiệp vụ đầu đĩa ái đạt năm 96. Cao Khoa Kilovol là xí nghiệp tư nhân, chỉ cần vài cổ đông cùng đồng ý là lập tức có thể ký hiệp nghị tiếp nhận cấp quyền kỹ thuật rồi, không có quá nhiều vấn đề, thậm chí sau khi ký hiệp nghị không lâu là có thể đưa ra di động của mình. Nhưng những xí nghiệp quốc hữu như Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng, cho dù giám đốc công ty có chấp nhận hiệp nghị cấp quyền, trước khi ký hiệp nghị còn có rất nhiều công tác phải làm, có rất nhiều người phải thuyết phục. Đó là nguyên nhân hôm nay đề xuất phương án hợp tác, nhưng phải kéo dài tới tận qua Tết âm lịch mới chính thức ký hiệp nghị. Gần đây ở cùng với chương khác, Trần Tĩnh được xem một báo cáo dự đoán sản nghiệp di động của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ, báo cáo dự đoán thị trường di động trong nước đang nghênh đón kỳ bùng nổ, nhưng với tình hình xí nghiệp sản xuất di động trong nước hiện nay, kỹ thuật quá yếu mà không nắm bắt được cơ hội. Nghiêm trọng hơn, thậm chí trước khi tới thời kỳ lợi nhuận mỏng đi, sẽ vì thua lỗ lớn mà liên tục bị cự đầu di động nước ngoài đuổi khỏi thị trường. Đó là nguyên nhân vì sao lựa chọn thủ đoạn phi thường như thế nâng cao trình độ kỹ thuật trong nước, không cầu kiếm lợi nhiều nhất, mà nguyện ý giúp đỡ đối thủ cạnh tranh cùng nắm được cơ hội khi thời cơ tới, từ đó khiến cả sản nghiệp phát triển khỏe mạnh. Có lẽ chính vì sự khác người đó mới khiến mình yêu một cách mù quáng, như cô thiếu nữ ngây thơ, hoàn toàn không để ý, tới hiện thực tình yêu này mãi mãi không được hưởng thụ ảnh mặt trời. Trần Tĩnh nhìn ảnh phản chiếu bản thân trong kính cửa sổ, miệng mang nụ cười dịu ngọt, như cô thiếu nữ mới yêu đắc ý vì đoán trúng tâm tư người trong lòng. Có lẽ cũng chính vì Trương Khác, sức hút ấy của Trương Khác cho nên Úc Bình mới không kìm được nói muốn cùng mình, và anh ấy song phi, đó chỉ là một câu nói đùa trong lúc quá vui mừng thôi sao. Trần Tĩnh đột nhiên có một loại kích động muốn về kiến nghiệp, tìm Úc Bình hỏi trước mặt đó có phải là một lời nói đùa, hay trong lòng thực sự có suy nghĩ như thế. Không biết cùng cô ấy và Trương Khác song phi, cảm giác sẽ như thế nào. Trần Tĩnh bị suy nghĩ hoang đường lớn mật của mình làm giật mình, gò má trên cửa kính đỏ rừ. Cộc cộc tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài có giọng nói trầm trầm. Cảnh sát kiểm tra đột xuất, mời hành khách mở cửa phối hợp. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Tĩnh hít sâu một hơi, làm cảm xúc lắng lại, đi ra mở cửa phòng bao, nhìn rõ người đứng bên ngoài, che miệng mừng rỡ reo lên. Á, sao lại là anh? Dự báo thời tiết nói ngày mai Bắc Kinh khả năng có bão tuyết, chuyến bay của anh tới Hong Kong bị hoãn, cho nên anh định ngồi tàu hỏa về kiến nghiệp rồi mới bay sang Hong Kong, cũng là một chủ ý không tệ. Trương Khác đứng nghiêng người dựa vào bên cửa, bắt chước tư thế trong một bộ phim kinh điển nào đó, bất mà không ngờ, kinh mà không ngạc. Trần Tĩnh chăm chú nhìn Trương Khác, mấy giây sau mới nhào tới ôm chặt lấy y, hai tay siết thật chặt, đầu dựa lên vai y, nhắm mắt lại như muốn hòa vào cơ thể y làm một, đôi môi nóng bỏng ghé sát vào tai y, giọng mê say, có phải anh nhất định muốn từng bước nuốt chửng cả trái tim, linh hồn lẫn xương cốt của em không còn lại chút nào mới cam tâm không hả? Một vấn đề triết lý nhân sinh nghiêm túc như thế, hay là chúng ta vào bên trong rồi hãng thảo luận. Mặc dù lối đi rất ấm áp, Trương Khác vẫn toát mồ hôi lạnh, sao mấy nữ nhân của mình quan điểm ở phương diện này lại nhất trí kinh người như thế. Địch Đan Thanh cái lần bị cảm cũng nói những lời không khác là bao. Trần Tĩnh mở mắt ra, qua vai Trương Khác nhìn thấy cuối lối đi, Phó Tuấn và mấy vệ sĩ đang hút thuốc, đang đồng loạt quay mặt đi, tức thì gò má đỏ bừng. Trần Tĩnh chẳng biết số lần đỏ mặt trong mấy năm qua có nhiều, bằng mấy ngày vừa rồi ở bên Trương Khác hay không. Vội vàng vào phòng bao. Trần Tĩnh cảm thấy xấu hổ vì biểu hiện tình cảm không kìm nén được với Trương Khác, trước mặt người khác, xoay người đi nhìn ra cửa sổ. Lúc này bên ngoài đã là thế giới tĩnh mịch bao phủ trong màn tuyết trắng, tuyết rơi mấy ngày cuối cùng đã ngừng, trận tuyết mùa đông đầu tiên của kiến nghiệp kết thúc đêm nay. Đóng cửa phòng bao lại, Trương Khác ôm lấy cơ thể mạn diệu của Trần Tĩnh, áp sát cặp mông tròn của cô, ngậm lấy vành tai non mịn, chúng cùng tới Bắc Kinh, sao anh nỡ để em trở về một mình. Đây chính là kết quả cuối cùng. Chẳng lẽ hội trưởng Lý của các vị không rõ làm như thế sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào, tới Samsung hay sao? Chỉ tá Tú Tàng, cực lực khống chế lửa giận trực lấn át lý trí mới không xé nát bức thư trong tay, mỹ nhân mà mình chờ đợi tới tận 10 năm, chẳng lẽ từ nay cùng mình vô duyên vô phận? Cho dù có đọc tin bài liên quan tới bông hoa Hàn Quốc và người tình Trung Quốc, chỉ tá Tú Tàng cũng không cho rằng Lý Hinh Dư và tên nhãi Trung Quốc kia có kết quả gì, cuối cùng cô phải nghe theo sắp xếp của cha ngoan ngoãn gả vào nhà chỉ tá. Không ngờ hôm nay Lý Tại Thủ đại biểu Lý Kiện Hy tới thăm giữa đêm khuya, đề xuất giải trừ hôn ước giữa hai nhà, nếu chẳng phải có bức thư do chính tay Lý Kiện Hy viết, hắn còn hoài nghi Lý Tại Thủ đã bị Trương Khắc mua chuộc. Hội trưởng vì việc này bày tỏ áy náy sâu sắc với anh. Lý Tại Thủ đứng thẳng dậy trên chiếc giường thấp kiêu nhận, khom mình thật sâu biểu thị xin lỗi. Xin lỗi xong ưỡn thẳng lưng, bình thản nói, còn về phần hậu quả nó gây ra, Samsung sẽ một mình gánh chịu, không cần anh Tú Tàng phải nhắc. Samsung sớm đã có xung đột lợi ích cực lớn với Sony, Panasonic, những xí nghiệp hạch tâm của MIUI ở mảng điện tử gia dụng, đồng thời cùng với việc Samsung đem chủ yếu tinh lực vào nghiệp vụ số hóa sản phẩm điện tử, va chạm với xí nghiệp Nhật Bản vốn đang là ông vua ở sản nghiệp này, càng lúc càng trở nên quyết liệt. Trước đó tất cả mâu thuẫn đều vì hôn ước giữa chỉ tá Tú Tàng và Lý Hinh Dư được cố ý áp chế và làm nhạt đi. Lý Tại Thủ hiểu quan hệ hợp tác yếu ớt giữa Samsung và MIUI giờ đã đổ vỡ, hắn không cần phải vì lợi ích của Samsung mà hạ mình với chỉ tá Tú Tàng như trước kia nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1349, biến thái. Thái độ cứng rắn của Lý Tại Thủ khiến một bụng lửa giận của chỉ tá Tú Tàng đông cứng lại, hắn được chuẩn bị thành nhân vật lãnh đạo nhà chỉ tá thế hệ tiếp theo. Sẽ không để tình cảm cá nhân làm hoàn toàn mất lý trí. Mặc dù quay hàm bành ra, ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở dồn dập có thể nghe rõ trong gian phòng yên tĩnh, nhưng kích động dần bị chấn áp, nếu vì thế hoàn toàn trở mặt với Samsung sẽ không phù hợp với lợi ích của MIUI. Mặc dù trên phạm vi toàn cầu, Samsung đang triển khai cạnh tranh toàn diện với Sony, Panasonic, nhưng ở thị trường Trung Quốc mà hắn phụ trách, MIUI và Samsung cùng đối diện với một kẻ địch hùng mạnh là Cẩm Hồ. Samsung biểu hiện không tệ ở nơi này vẫn còn có giá trị lợi dụng nhất định. Chỉ tá Tú Tàng trấn tĩnh lại, cầm chén nước lên uống một ngụm, cố gắng dùng ngữ khí bình thường, chuyển đề tài. Hôm qua tên đó và mỹ nữ giám đốc của cao khoa Kilovol cùng tới Bắc Kinh, tiếp đó gặp mặt đám Tiêu Thụy Dân và Tôn Chí Cương. Anh Lý có cái nhìn thế nào về sự kiện ấy? Thái độ của chỉ tá Tú Tàng đột ngột mềm xuống, làm Lý Tại Thủ bất giác nhớ tới khi hắn nhận lá thư này, chú hắn Lý Kiện Hy có nói. Samsung lấy vượt qua Sony làm mục tiêu. Không sợ triển khai cạnh tranh toàn diện với họ, nhưng ở thị trường Trung Quốc, MIUI và Samsung có cùng lợi ích và cùng kẻ địch, chỉ tá Tú Tàng sẽ nhìn thấy điểm này. Trừ Cẩm Hồ, cao khoa Kilovol và mấy xí nghiệp của Hoa Hạ, những doanh nghiệp sản xuất di động Trung Quốc năm nay đa phần sẽ lỗ vốn, năm sau tình thế sẽ làm khốn cảnh của những doanh nghiệp này càng thêm nghiêm trọng, đoán chúng vì thế mà bọn chúng ngồi lại với nhau bàn đối sách. Trở mặt với chỉ tá Tú Tàng hiển nhiên không phải là cách làm sáng suốt, Lý Tại Thủ cũng hòa hoãn ngữ khí, di chuyển chủ đề. Ưu thế tích lũy kỹ thuật thời gian dài càng về sau càng thể hiện rõ trong cạnh tranh, Cẩm Hồ mới thành lập 7 năm, tích lũy kỹ thuật không đủ ứng phó với cạnh tranh lâu dài, chẳng lẽ y cho rằng quy tụ đám tàn binh bại tướng kia lại là, có thể thay đổi cục diện bản thân đơn độc tác chiến, làm bản thân trở nên cường đại hay sao? Chỉ tá Tú Tàng cười lạnh đầy khinh miệt. Có lẽ bọn chúng sẽ có động tác lớn nào đó. Lý Tại Thủ không cho rằng mấy doanh nghiệp di động ưu tú bản địa Trung Quốc, lần này bí mật tu hội, không đơn giản chỉ là kết minh, hợp tác. Về mặt đánh giá Trương Khắc dù sao chỉ tá Tú Tàng, khó tránh nổi thành kiến và cảm tính còn hắn tỉnh táo hơn một chút. Từ biệt thự chỉ tá Tú Tàng đi ra, vào trong xe, Lý Tại Thủ gọi điện cho Kim Nam Dũng đang ở kiến nghiệp, với hệ thống tình báo của chỉ tá Tú Tàng, thì đáng lẽ hắn phải sớm biết Trương Khắc đưa Lý Hinh Dư, từ Seoul đi từ lâu rồi mới phải, tất nhiên hành động đó cũng phải có sự cho phép của Lý Kiện Hy, nhưng hôm nay vẫn tỏ ra không kiềm chế được lửa giận, có lẽ phải có sự kiện khác kích thích hắn. Hôm nay có tin tức gì liên quan tới Cẩm Hồ không? Lý Tại Thủ hôm nay mang thư của Lý Kiện Hy từ Seoul bay sang Tokyo, cho nên không biết chuyện xảy ra trong ngày. Hôm nay chính phủ Trung Quốc đưa ra một nghị quyết thúc đẩy cải cách nhà ở thương phẩm, tiến thêm một bước chừa nhận địa ốc trở thành sản nghiệp mang tính trụ cột của kinh tế quốc dân. Viện nghiên cứu lập tức đưa ra kết luận, cho rằng điều này sẽ khiến chính phủ địa phương các cấp của Trung Quốc ra sức phát triển địa ốc, từ đó thúc đẩy sản nghiệp đầu nguồn như sắt thép, xi măng phát triển. Có lẽ chỉ cần chưa tới một năm nữa, giá cả vật liệu như quặng sắt sẽ tăng vọt, nghênh đón một chu kỳ phát triển mới của sản nghiệp. Giọng Kim Nam Dũng rất là mất tinh thần. Chẳng lẽ nhãn quang của y lại chuẩn xác như thế, từ hơn một năm trước đã dự đoán biến hóa hôm nay, cho nên khi sản nghiệp khoáng thạch ở thời kỳ đáy vực không nhìn thấy chút hy vọng nào, khi tài chính của Cẩm Hồ eo hẹp, đầu tư hơn 1 tỷ USD vào khai khoáng ở Perth, sơ bộ kiến lập lên một chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh từ thăm dò, khai thác, vận tài đường sắt cho tới viễn dương. Tính toán của người này không phải có thể lấy con mắt người bình thường ra để suy đoán, Cẩm Hồ một ngày tiến ngàn dặm đều là do y. Trong đầu Lý Tại Thủ loáng lên đánh giá của Lý Kiện Hy, sau khi gặp Trương Khắc ở Seoul, đánh giá này làm hắn cảm thấy hết sức thất bại, Cẩm Hồ do Trương Khác lèo lái chẳng lẽ thực sự không thể đánh bại? Chuyện liên quan tới phương diện sản nghiệp quặng sắt, Chí Tá Tú Tàng sẽ càng bận lòng hơn phía chúng ta, Mi Chư Y hẳn sẽ có hành động ứng phó. Còn phía Samsung chúng ta cũng phải đẩy nhanh bước tiến, công tác phát triển di động mới nhất này phải chắc chắn hoàn thành trong thượng tuần tháng 1, cuối tháng 1 phải chuẩn bị đầy đủ để đưa sản phẩm mới hoàn toàn ra thị trường, bắt kịp mùa mua sắm trước Tết của người Trung Quốc. Cho dù cách xa hàng vạn dặm, Lý Tại Thù vẫn nghe ra được cảm giác thất bại sa sút của Kim Nam Dũng, hắn hoàn toàn cảm thông được, đó chính là cảm giác của hắn hiện tại, nhưng là người nắm quyền, không thể không phấn chấn tinh thần an ủi và khích lệ cấp dưới. Bằng vào chiếc di động mới mang kỹ thuật mới nhất này, Samsung nhất định tỏa ánh hào quang rực rỡ, ở thị trường di động Trung Quốc, sẽ không còn là sân chơi của một mình Cẩm Hồ nữa. Xin chuyên vụ cứ yên tâm, tôi sẽ đốc thúc cơ cấu nghiên cứu tăng cường tiến độ, dứt khoát đảm bảo di động mới đưa ra thị trường vào cuối tháng. Trọng điện thoại ngữ khí của Kim Nam Dũng cũng lộ ra vài phần hưng phấn, giống như Lý Tại Thù, lòng tràn ngập niềm tin tất thắng vào lần ra mắt sản phẩm mới này. Ngày mai tôi sẽ trực tiếp tới Hong Kong, đến hiện trường xem lễ giới thiệu di động của Cẩm Hồ ở đó, phương án và kế hoạch đưa sản phẩm mới ra thị trường, đành nhờ cậy vào anh. Lý Tại Thù gập máy, ra hiệu lái xe rời khỏi tòa nhà cổ kính này. Chỉ Tá Tú Tàng đứng trong bóng tối bên cạnh cửa sổ, cho tới tận khi chiếc Mercedes hành chính của Lý Tại Thù rời khỏi cổng chính mới bước ra khỏi bóng tối, ánh đèn chiếu lên người hắn, lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo tột độ, làm khuôn mặt vốn đẹp trai của hắn trở nên xấu xí và khủng bố. Hắn siết chặt tay, đấm mạnh lên cửa sổ bằng gỗ lim phát ra tiếng va chạm lớn, cùng tiếng gầm xen lẫn đau đớn và thù hận. Chỉ Tá Tú Tàng mở toang cửa bỏ đi, không để ý tới đóng cửa lại, làm gió lạnh ùa vào thổi tung những tờ giấy ở trên giường thấp, trong bóng tối trông như những con bướm trắng đang bay múa. Trong phòng ngủ tầng 2 đèn vẫn sáng, trên chiếc giường lớn màu đỏ thắm, một cơ thể trần truồng trắng như tuyết nằm ở đó, mái tóc đen nhánh tán loạn, che đi nửa bên mặt, chỉ thấy nửa còn lên với đường nét cực kỳ mềm mại dịu dàng. Chiếc múi xinh nhỏ nhắn, cặp môi hồng nhuận ướt cát, cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp đó run run theo nhịp thở. Làm người ta kinh ngạc nhất là cô gái đang trong giấc mộng đó, giống Lý Hinh Dư vô cùng, hai bầu vú quá khổ cũng không kém chút nào, chỉ có điều cô gái này vóc dáng nhỏ nhắn chứ không cao ráo như Lý Hinh Dư. Chỉ Tá Tú Tàng cởi chiếc áo tắm rộng thùng thình kiểu Nhật, để thân trần lặng lẽ đứng bên giường, nhìn mỹ nữ cực phẩm khuôn mặt thiên sứ ngọt ngào, hai bầu vú nóng bỏng làm người ta phun máu mũi. Cặp chân dài miên man, khu rừng rậm rạp đen xì. Đó là vật thay thế mà hắn tốn không biết bao công sức tìm kiếm, từng mang lại cho hắn sự thỏa mãn dị dạng, nhưng lúc này lại khiến hắn cảm thấy sỉ nhục tột độ, không kiềm chế được cơn giận như núi lửa phun trào. Đứa con gái đê tiện, dám khiến ta phải nhục nhã ê chề như thế, dám nhào vào lòng thắng khốn kiếp đó. Chỉ Tá Tú Tàng, không hề thương xót nắm lấy bàn chân nhỏ của cô gái kéo tới bên giường, gác hai chân cô gái lên vai mình. Điều chỉnh góc độ rồi thình lình đâm thẳng vào chỗ non mềm nhất của người phụ nữ, bắt đầu ra sức nhấp mạnh, tao chơi chết mày đứa con gái đê tiện. Cô gái đang ngủ bị cơn đau khủng khiếp đánh thức, nhìn thấy khuôn mặt như ác quỷ, tức thì rơi vào khủng hoảng, hoàn toàn không tiếp thụ được nam, nhân vừa rồi ôn nhu hoan ái với mình trở nên bạo ngược, như thế thậm chí gần như biến thái. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1350, Mỹ Nhân Công Sở. Kết thúc thi cuối kỳ Trương Khác và Đỗ Phi bay sang Hong Kong, vì không để ảnh hưởng tới Tôn Tĩnh Hương dưỡng thai, hội nghị 29 người năm nay tổ chức ở Hong Kong, 10:30 phát sáng xuất phát, chuyến bay từ quốc tế từ Kiến Nghiệp tới Hong Kong hạ cánh đúng giờ. Vài phút sau Trương Khác, Đỗ Phi và Phó Tuấn xuất hiện ở lối đi nhập cảnh, từ xa xa đã thấy Đường Thanh đứng trên cùng trong đám đông đón người, hưng phấn vẫy tay với mình. Đường Thanh đã thực tập ở quỹ trợ học ái đạt được gần 2 tháng, cô thay đổi trang phục thiếu nữ thanh xuân trước kia. Mái tóc dài rợn sóng được quấn chỉnh tề sau đầu, lộ ra chiếc đầu nhỏ nhắn và chiếc cổ ngọc thon dài, lông mi được trang điểm tỉ mỉ, môi tô son, người mặc trang phục công sở màu xanh thẫm, trong là chiếc áo sơ mi trắng nổi bật đồi ngực, nảy nở vun tròn khiến người ta mê đắm, ngoài là chiếc áo khoác xanh da trời dài tới gối, để lộ cặp chân nhỏ nhắn đi tất lụa đen, hoàn toàn thành mỹ nhân văn phòng rồi, không biết đã làm bao nhiêu anh chàng đồng nghiệp phải điên đảo thần hồn. Đứng ở bên cạnh là Trần Phi Dung kiều diễm như hoa. Cả hai mặc trang phục công sở cùng loại cùng màu, trông xa xa như một đôi hoa tỉ muội mọc từ một gốc. Ở đằng sau hai cô gái là đám Diệp Kiến Bân, Dương Vân, cùng tới sân bay đón Trương Khác. Cô bé con cuối cùng đã thành nữ nhân thành thục rồi. Ôm Đường Thanh vào trong lòng, Trương Khác khẽ vuốt ve vòng eo mềm của cô, ngửi mùi nước hoa thoang thoảng trên người, nhớ lại người thương mãi mãi mất đi kiếp trước. Y đã bao giờ được nhìn cô trong trang phục thế này, đột nhiên vành mắt cay cay, hai tay ôm lấy khuôn mặt giai nhân. Nhìn đôi mắt vừa dài vừa quyến rũ làm y say mềm, vẻ thẹn thùng mang theo tình yêu sâu đậm, hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhuận mỏng manh như cánh hoa. Có lẽ là tâm linh tương thông giữa tình nhân, Đường Thanh cảm nhận được tâm tình lúc này của Trương Khác, không thẹn thùng vùng ra, mà ôm lấy cái lưng gầy của y, nhắm mắt lại cảm thụ ái tình truyền qua đôi môi. Khụ khụ, Diệp Kiến Bân ho khan vài tiếng rất không đúng thời điểm, làm đôi tình nhân đang chìm đắm trong thế giới riêng giật mình tỉnh dậy. So với Trương Khác coi Diệp Kiến Bân như không khí thì Đường Thanh lại xấu hổ gỡ tay Trương Khác ra, nấp sau lưng Trương Khác, ôm lấy một cánh tay y, che đi nửa khuôn mặt đỏ hồng. Chị Tĩnh Hương sắp tới kỳ sinh nở rồi, anh Diệp sao còn rảnh rỗi tới đón tôi thế này? Dương Vân xuất hiện ở đây thì Trương Khác còn hiểu, nhưng Diệp Kiến Bân tới đây khiến y lấy làm lạ. Sắp cũng gần một tháng nữa Tĩnh Hương mới sinh vậy mà mọi người đã cuống cả lên bắt cô ấy vào bệnh viện ở rồi, nói sinh con đầu lòng khả năng sớm hơn dự tính, cho nên cần chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ lúc nào, có cả đống người vây quanh, tôi trông mà còn đau đầu thay cho cô ấy, nên ra ngoài cho thoáng khí. Diệp Kiến Bân nói thế nhưng miệng thì cười toe toét hạnh phúc, làm Trương Khác không khỏi nghĩ, hắn tới đây là để khoe với mình, tôi sắp làm cha rồi. Cảm giác làm cha thế nào? Trương Khác hai kiếp làm người cũng chưa được cảm thụ, nhưng nhận ra được niềm vui lúc này của Diệp Kiến Bân, tin rằng bất kể là sinh con trai hay con gái, hắn cũng coi đó như châu báu. Nhìn nụ cười ấm áp trên mặt Diệp Kiến Bân không sao tắt nổi, Trương Khác chơi ác hỏi, chị Vân Di đang ở cùng chị Tôn à? Thấy nụ cười Diệp Kiến Bân cuối cùng cũng méo đi, Trương Khác mới cười vui vẻ. Diệp Kiến Bân trả lời, Vân Di dù sao cũng không tiện ở bên này, cô ấy về Bắc Kinh rồi, đợi khi em bé sinh mới tới. Chỉ là lễ giới thiệu sản phẩm thôi, cần gì tôi góp ý chứ? Ngồi máy bay cả ngày đau đầu lắm rồi, đừng áp bức tôi như thế. Nhìn thấy Dương Vân đi tới mở miệng ra định nói, Trương Khác khoát tay chặn họng hắn, làm Dương Vân cười khổ, nhưng đành thôi. Ánh mắt Trương Khác lúc này lại chuyển sang Trần Phi Dung đứng ở bên cạnh, mái tóc thẳng cũng quấn gọn gàng ra phía sau, làm nổi bật khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, chiếc áo sơ mi mặc dù chỉ cởi chiếc cúc trên cùng, để lộ ra một chút xíu làn da trắng mịn, nhưng đủ làm người ta tơ tưởng liên miên, áo trắng phập hồng nổi bật bầu ngực tròn tròn, vòng eo nhỏ nhắn. Mặc dù không nhìn thấy bóng lưng của cô, nhưng có thể tưởng tượng ra chiếc váy bó dài tới gối đó bọc lấy bờ mông tròn trịa, tôn lên đường cong hoàn mỹ đầy đặn làm khiến những thiếu niên hơi kém định lực chút thôi là phải mê muội. Trương Khắc nhìn như thế, làm Trần Phi Dung đỏ mặt trừng mắt nhìn y chấn áp, đi tới trước mặt Phó Tuấn, nhận lấy cặp tài liệu trong tay hắn, thân là trợ lý riêng, cầm cặp cho ông chủ cũng là công tác trong chức phận của Trần Phi Dung. Trong tay anh có máy mẫu của lần này không? Lấy ra để cho tôi khoe khoang trước mặt mỹ nữ một chút nào. Rời khỏi sân bay, đi tới đội xe đỗ bên đường, Trương Khắc quay đầu lại hỏi Dương Vân. Vừa vặn chỗ tôi có một cái. Dương Vân lấy từ trong túi ra một cái hộp tinh xảo, mở ra đưa cho Trương Khác. Trương Khác lấy trong hộp ra chiếc điện thoại nắp gập, ấn vài nút rồi đưa cho Đường Thanh nép mình bên cạnh. Oa! Nhận lấy chiếc di động, Đường Thanh nhìn màn hình thốt lên. Phi Dung, mau xem này, di động còn làm được việc này nữa. Chiếc di động này cho bạn và Phi Dung chơi đấy. Trương Khác khẽ vỗ gò má hồng hào vì hưng phấn của Đường Thanh. Tạm tha cho bạn đó, tối kể cho mình chuyện đại náo Hàn Quốc, anh hùng cứu mỹ nhân cho mình nghe, mình rất hứng thú muốn biết đấy. Đường Thanh khẽ thổi một hơi vào tai y, nói. Nhìn Đường Thanh nắm tay Trần Phi Dung chạy sang cô xe khác, Trương Khác run run sửa tai, lo lắng tối nay ở đó sẽ mất đi một ít thịt. Sau 3 ngày nghỉ năm mới, tân bí thư thành ủy Đồng Giản Niên sẽ tới nhậm chức, ông ta cấp bách thật đấy. Ngồi lên xe, Diệp Kiến Bân nói ra mục đích thực sự hắn tới đây, cậu ở trên máy bay nên Diêu Văn Thịnh không liên lạc được, liền gọi tới chỗ tôi. Lúc này La Quân đã rời kiến nghiệp, theo trình tự thông thường, phải đợi Tiêu Minh Kiến rời nhiệm sở. Vương Duy Quân làm phó bí thư thành ủy kiêm thị trưởng trước, sau đó bí thư thành ủy mới tới nhậm chức, hiện Tiêu Minh Kiến còn chưa đi, tân bí thư lại tới nhậm chức nhanh như thế, đúng là quá vội vã. Chuyện này chẳng thể nào tránh được, chúng ta không thể ngăn được, cứ mặc ông ta. Trương Khác thoải mái dựa lưng vào ghế, tựa hồ ngồi máy bay mệt thật rồi, nhắm mắt lại day huyệt thái dương. So với chuyện này tôi càng lo nghị quyết liên quan tới địa ốc đưa ra mấy ngày trước, sẽ khiến giá địa ốc các nơi tăng vọt. Các nơi khác chúng ta mặc kệ, nhưng xây dựng thành phố Cảng Đông Sơn phải nhanh lên, tôi thấy hiện giờ có thể công bố giá bán trước đi. Tôi dự liệu được cậu sẽ có yêu cầu thế này nên đã gọi điện cho chú cậu rồi, chỉ cần hiệp thương với phía cơ quan chức năng hữu quan bên Tân Đình là, có thể công bố giá bán. Diệp Kiến Bân trầm ngâm, chỉ có điều chúng ta làm thế sợ khiến cho rất nhiều kẻ bất mãn đấy. Mặc kệ chúng, những kẻ ngứa mắt với Cẩm Hồ nhiều lắm, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, phải rồi, anh chọn tên cho con chưa? Trương Khác tựa hồ muốn gạt bỏ chuyện phiền lòng ra sau đầu, chuyển đề tài. Vốn định để Lão Gia Tử đặt tên, về sau chị Tĩnh Hương cậu chọn một cái tên, tôi thấy rất hay, Lão Gia Tử cũng công nhận chỉ có cái tên này là thích hợp nhất. Tính bất kể nam hay nữ đều sẽ dùng cái tên này. Nhắc tới con sắp ra đời, làm tâm tình Diệp Kiến Bân rất tốt. Ồ, tên gì mà làm mọi người cùng nhất trí thông qua thế? Trương Khắc biết càng ở trong gia tộc lớn, đặt tên cho sinh mệnh mới càng khó khăn, thông thường chọn một cái tên phải lật xem hết cả cuốn tử điển, có khi mời mấy thầy tướng số tới tư vấn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.